Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, sinh tử đấu 2. Người thấy thế nào? Cái kia quản lý nhân viên. Hoa hồng, chiến thần hỏi một câu. Bên cạnh thị huyết hoa hồng cười. Nữ nhân có đôi khi nổi cơn giận là rất đáng sợ a. Nếu như tại hiện thực thế giới bên trong, này gia hỏa có lẽ được cho đỉnh cấp đi. Này nữ nhân cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ bất quá bây giờ tình huống lại khác. Một trận đinh linh âm thanh. Chiến thần ngồi thẳng lên đến. Trên lỗ tai trang trí khuyên tai phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn nụ cười cởi mở lắc đầu. Này nữ nhân động tác. Cùng trước đó vừa không một dạng. Nàng còn tại lấy không thể ngăn chặn tốc độ trưởng thành. Người lúc đó cũng là như vậy đi. Hoa hồng. Thị huyết hoa hồng lắc đầu. Tình huống thực tế là vô pháp dự chi. Người cảm thấy thế nào? Thi thể lão đầu, sau lưng tâm linh thủ thuật thất lôi kéo cái mũ. Cười nói, ta rất không thích loại này dã man hành động. Chỉ bất quá đây là nhìn thấy Vân Phi này hài tử tránh thức thực lực thời điểm. Ở đây mấy cái công, hội người đều rất là nghi hoặc. Cơ hồ đều không có gặp qua đằng Vân Phi cùng người khác nghiêm túc chiến đấu qua. Mà là tại một mực né tránh. Trên cơ bản không sẽ cùng người khác tiếp xúc. Bình thường đều là lấy trí thông minh nghiền ép người khác. Chẳng những chiến đấu phương diện. Ở đây không ít người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Vân Phi này ra hỏa thật có thể chứ. Hắn ngay cả ta đều đánh ra bất quá. Tô Tiết có chút lo lắng nói thầm một câu. Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Người cảm thấy loại này chiến đấu đến tột cùng cái dạng gì mới là lớn nhất trọng yếu đâu. Tô Tiết ngẫm lại nói. Đương nhiên là tích lũy tháng ngày luyện tập. Tăng thêm thực chiến so sánh trọng yếu. Dạng này mới có thể tại. Này bất quá là người bình thường nhận biết mà đây không phải chiến. Đấu. Mà chính là chém giết. Chém giết lớn nhất trọng yếu một điểm mà có thể tại chiến đấu thi cấp 3 lo đến dùng dạng gì phương. Pháp giết chết đối phương. Cái này cùng phổ thông tổng hợp cận chiến loại hình trận đấu là hoàn toàn khác biệt. Tư duy xa so với lực lượng trọng yếu. Tại dạng này kịch liệt chém giết bên trong. Nếu như vô pháp cam đoan tư duy rõ ràng. Chỉ muốn bằng mượn kinh nghiệm lực lượng đến giết chết đối phương lời nói. Sẽ chết. Hồng sắc đếm ngược sổ tự đang thong thả nhảy lên. Còn thừa lại 20 giây. Hai bên đã khoảng cách không đến 10 mét. Nhớ kỹ ta vừa mới nói tới sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Cùng Liễu Ngải Ngải cùng một chỗ dừng lại. Còn có 7-8 mét khoảng cách. Đối phương cũng dừng lại. Bốn người ánh mắt tại lẫn nhau giao thoa. Thấy rõ ràng điểm Tô Tiết cảnh quan. Dạng này chém giết cùng ngươi đi biết rõ cận chiến đến tột cùng có cái gì khác biệt. Tại Linh, dây trong nháy mắt. Liễu Ngải Ngải đột nhiên khom người xuống như là tiễn đồng dạng chạy vội hướng đối diện hai cái ra. Hỏa, đằng Vân Phi lập tức theo ở sau lưng nàng. Theo bên tay phải đổi được bên trái. Một giây thời gian liền cùng Liễu Ngải Ngải song song. Tai họa còn không hề động. Lẳng lặng đứng ở trên. Song thủ sáp đâu. Bên cạnh ác mộng đã làm tốt phòng ngự tư thế. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón Liễu Ngải Ngải trong tay cương nhận. Đằng Vân Phi chặt chằm chằm tai họa. Cẩn thận, khi nhìn đến tai họa áo choàng đặt chân động về sau. Đằng Vân Phi hô, Liễu Ngải Ngải cuồng tiếu vung động trong tay cương nhận bổ về phía đôi người. Tai họa một chân đá lên một chút đá vụn. Chẳng những Liễu Ngải Ngải mày may không có ảnh hưởng. Trong tay cương nhận huy động qua. Bỗng nhiên tai họa đột nhiên nghiêng người tiểu tử. Bên cạnh ác mộng đã nhảy ra. Liễu Ngải Ngải nhất kích không trúng về sau. Tai họa đã xuất hiện tại bên nàng trên. Một cái tay đã chụp vào Liễu Ngải Ngải cổ. Ba một tiếng. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ một thanh ngăn tai họa ngọc thủ. Phía bên phải ác mộng đã hướng Liễu Ngải Ngải phía bên phải đánh tới. Liễu Ngải Ngải quay đầu đi. Hưng phấn dự định xông tới. Phanh một tiếng vang trầm. Đằng Vân Phi đã lăng không bay ra ngoài. Liễu Ngải Ngải trừng to mắt. Ôm đồm lực, tóc nàng đã cho nắm chặt, vừa dự định trở lại thời điểm ác mộng đã vọt tới trước người nàng. Đông một tiếng vang trầm, ác mộng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu cho một khối thạch đầu đánh trúng. hắn một sai thần công phu. Liễu Ngải Ngải đã hướng hắn nhào tới. Mày may không có để ý sau lưng nắm chặt tóc mình tai họa. Lạc hậu Đằng Vân Phi lập tức vọt qua. Tai họa buông ra Liễu Ngải Ngải tóc. Đinh đinh hai tiếng. Liễu Ngải Ngải đã vung chặt hai lần. Ác mộng bức cho khiến cho hướng về sau lui mấy bước. Hắn biết rõ chính mình cùng Liễu Ngải Ngải chênh lệch. Cho nên áp dụng phòng ngự trạng thái. Phần phật một tiếng. Tại Đằng Vân Phi trùng kích tới trong nháy mắt. Tai họa đột nhiên đem trên thân áo choàng quăng về phía Đằng Vân Phi, người đã hạ thấp thân thể. Hướng Liễu Ngải Ngải truy qua. Một đầu hắc ảnh xuất hiện tại tai họa trước mắt. Hắn lập tức ổn định thân hình. Hướng về sau vọt lên. Đằng Vân Phi một cái hoành đá thất bại. Lạch cạch một tiếng áo choàng rơi xuống tại. Tai họa song thủ sáp đâu. Cười lành lạnh. Trước mắt Đằng Vân Phi xông lại. Nhìn muốn thoát khỏi ngươi cái này đầu không tệ ra hỏa có chút khó khăn a. Đã cách đôi người xa. 7-8 mét ác mộng bắt đầu chạy. Không ngừng biến hóa. Bán toái bộ không ngừng dùng bao tay ngăn lại Liễu Ngải Ngải vung chặt. Trước đó tai họa liền cùng ác mộng nói qua. Cái này nữ nhân phương thức công kích. Lộn xộn. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Chẳng những nhìn là như thế này. Chẳng qua là khi ngươi lộ ra một tia phá sổ sách thời điểm. Cái kia nữ nhân hội trong nháy mắt đòi mạng ngươi. Cho nên tuyệt đối đừng có bất luận cái gì muốn công kích ý nghĩ. Ác mộng còn tại phòng thủ. Tha một vòng đã nhanh muốn gần tai họa. Đằng Vân Phi xuất quyền. Huy động quyền đầu. Từng cái đập nện qua. Tai họa dễ như trở bàn tay tránh ra. Rút cuộc quả nhiên cùng hắn suy nghĩ như vậy. Đây là một cuộc ác chiến. Trước mắt gia hỏa phản ứng quá mức cấp tốc. Cho người ta một loại thân kinh bách chiến cảm giác. Ngươi tại ẩn tàng cái gì? Mặc kệ có cái gì làm ra đi. Tai họa khẽ cười. Này lại ác mộng đã dẫn đạo Liễu Ngải Ngải đi tới nơi này một bên. Ngay tại ác mộng gần trong nháy mắt. Ác mộng đột nhiên quay người. Nhưng người tiểu tử tại tai họa tránh ra trong nháy mắt. Vung quyền đầu đánh về phía Đằng Vân Phi. Mà tai họa đã vây quanh ác mộng sau lưng. Đột nhiên một chân đá hướng Liễu Ngải Ngải cầm cương nhận tay phải cổ tay. Chuẩn xác vô cùng lần một thích kích. Để Liễu Ngải Ngải lần một truy chặt hóa thành hư không. Thừa dịp Liễu Ngải Ngải lơ là bất cẩn trong nháy mắt. Tai họa nhanh chóng một thanh nắm Liễu Ngải Ngải cổ. Hắn bởi vì lựa chọn không vũ khí. Phương diện tốc độ có một chút điểm ưu thế. Đi chết. Nổi giận tai họa lớn tiếng gào thét. Đột nhiên giơ lên Liễu Ngải Ngải liền bắt đầu phi nước đại. Liễu Ngải Ngải hoàn toàn cho chế trụ. Hoàn toàn không có nửa điểm hoàn thủ còn lại. Hô một tiếng. Đằng Vân Phi hướng về sau tránh ra. Ác mộng chặt chằm chằm hắn. Hoàn toàn phong bế hắn đường đi. Hoàn toàn không cho Đằng Vân Phi bất luận cái gì chui qua không gian. Mặc dù Đằng Vân Phi tốc độ có ưu thế. Chẳng những từ nhỏ liền nhận qua huấn luyện ác mộng. Hoàn toàn có nắm chắc có thể phong bế Đằng Vân Phi hành động. Hắn trong lòng cũng tự biết không phải Đằng Vân Phi đối thủ. Chẳng những sau lưng tai họa lại khác. Cường đại khiến người ta kính sợ. Chính mình chỉ cần tuân thủ tai họa cấp cho mệnh lệnh là được. Chặt ngăn lại Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi lúc này vô cùng rõ ràng. Ý đồ đối phương đã rất rõ ràng. Nguyên bản tai họa này ra hỏa thân thể năng lực ngay tại Liễu Ngải Ngải phía trên. Mà hiện tại có tốc độ cùng cơ sở thể chất tăng thêm. Hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn Liễu Ngải Ngải. Sau đó thừa dịp Liễu Ngải Ngải xuất hiện sơ hở thời điểm xử lý hắn. Sau đó lại quay đầu. Hai đánh một giáp công hắn. Lại một lần nữa. Đằng Vân Phi cho ác mộng xong quyền bước lui. Đối diện ác mộng mặc dù chiến đấu không quá mạnh. Chẳng những phản ứng năng lực cũng không tệ lắm. Mà cước bộ rất tráng kiện. Có thể nhanh chóng tại Đằng Vân Phi muốn đột phá thời điểm liền thấy hành động quỹ tích. Sau đó lập tức phòng thủ. Làm tốt lắm. Chỉ đáng tiếc. Đằng Vân Phi còn chưa có nói xong trong nháy mắt. Lợi dụng ưu thế tốc độ nhảy lên đến ác mộng bên trái. Khi nhìn đến ác mộng thân thể bắt đầu ngăn trở đường đi trong nháy mắt lập tức biến hóa phía bên. Phải. Ác mộng trừng to mắt. Nhưng vẫn là cưỡng ép mở ra cánh tay. Muốn ngăn trở Đằng Vân Phi đường đi. Chẳng những Đằng Vân Phi hạ thấp thân thể dễ như trở bàn tay chui qua. Nhưng mà Đằng Vân Phi lại không có qua tai họa cùng Liễu Ngải Ngải bọn họ đánh nhau địa phương, mà chính là dừng lại sau đột nhiên quay người, song thủ đè lại ác mộng cánh tay, bay lên chính là một cái nặng nề tất kích, rắn rắn chắc chắc đâm vào ác mộng xương sống chỗ. Ác mộng cảm giác được một trận chua xót, lập tức kịch liệt đau đớn liền truyền khắp toàn thân. Hắn chân trái uốn lượn trong nháy mắt, trên ót chịu nhất kích, là chủ kích, hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, chậm rãi ngã xuống. Này gia hỏa không phải người, đừng đi tìm hắn, tuyệt đối đừng đi tìm hắn. Đang mơ hồ ở giữa, một cái thanh âm tại trong đầu quanh quẩn. Ác mộng đột nhiên dừng lại thân hình, quay đầu đi trong nháy mắt, song thủ liều mạng ôm lấy dự định chạy qua Đằng Vân Phi. Đôi người đột nhiên chật đánh nhau, Đằng Vân Phi muốn đem ác mộng hất ra, liên tục không đứt tay quỳ chõ từng cái đánh ác mộng đầu vai. Ác mộng nghiến răng nghiến lợi ôm lấy Đằng Vân Phi eo, chết không chết chịu buông tay, ta tuyệt đối sẽ không buông ra. Hỗn đản gia hỏa, ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi cái này đáng chết quái vật. Đằng Vân Phi ngây người một lúc, tiếp tục từng cái dùng quỳ chõ đập nện ác mộng cánh tay. Ta chết cũng sẽ không phóng khai. Ác mộng trên khăn che mặt đã chảy ra giọt giọt máu tươi. Vừa mới lưng chỗ chịu một chút, hắn cảm giác được chính mình hai chân không có chút nào nghe sai sử. Hiện tại trong đầu còn tại ông tác hưởng. Cái ót chịu này một chút cũng không nhẹ. Nhưng hắn song thủ đã qua gắt gao chế trụ Đằng Vân Phi eo. Cánh tay đã tại Đằng Vân Phi từng cái chủ kích xuống, mất đi chi giác. Ác mộng rất rõ ràng, hắn nhất định phải chống đỡ, chống đến tai họa giải quyết hết này nữ nhân về sau, phía bên mình liền nhất định sẽ thắng xuống tới. Thì ra là thế này, là vạn con trai của hữu đức này. Đằng Vân Phi đình chỉ công kích, ác mộng trừng to mắt, thật không thể tin sững sờ ngẩng đầu lên. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, khoan thai hít một hơi, sau đó thở ra một thanh yên khí, đột nhiên thanh âm quái dị cười, xoay đầu lại một sát na, gương mặt dữ tợn mà đáng sợ. Đã nghĩ như vậy muốn chết lời nói, liền đi chết tốt. Tư một tiếng, ác mộng trừng to mắt, khấu chặt cánh tay đột nhiên buông ra, trong nháy mắt hắn đầu cho một đôi tay vặn chặt. Vừa mới Đằng Vân Phi đột nhiên đem nóng hổi tàn thuốc bay thẳng đến ác mộng mắt phải bên trên đè lên. Xoạt xoạt một tiếng, Đằng Vân Phi không chút do dự dùng song thủ phối hợp ngồi xuống thân thể cùng đầu gối. Trong nháy mắt vặn gãy ác mộng cổ, mà ngửa ra sau đầu lần nữa đốt một điếu thuốc. Đấu trường bên ngoài bạo phát ra kinh người hư thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.